Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813. Trang 813. Sở Đức ngẩng đầu nhìn mắt kính tử chính mình, đó là một trương tái nhợt đến không có một tia huyết sắc mặt. Nếu Sở Đức ký ức không có làm lỗi nói, hắn đi Dâu Khắc Thành khi căn bản là không có đã chịu quá như vậy nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí ở nơi đó Sở Đức chỉ có thể thấy hoảng sợ mặt, những cái đó trong ánh mắt cất giấu đủ loại cảm xúc, có thống hận, căm ghét, sợ hãi, chính là không có thấy quá mang theo cười, bởi vì Sở Đức là đại biểu cho Áo Lai Đế Quốc đi hướng nơi đó. Hắn đi nơi đó duy nhất mục đích chính là chiếm lĩnh, xâm lược cái kia bồn hẳn là cái thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương. Nơi đó người tuy rằng bần cùng, chính là bọn họ lại an cư lạc nghiệp. Bọn họ đối với Sở Đức cái này xâm lược hắn địa bàn người, tự nhiên là thập phần thống hận. Bất quá thực mau, Sở Đức liền rốt cuộc nhìn không thấy như vậy ánh mắt, bởi vì những người này đều chết ở một người thủ hạ, hận sợ ghét ác. Này hết thảy, từ đây đều cùng hắn không hề quan hệ. Sở Đức xoa xoa phát chướng huyệt thái dương, cho nên trong mộng những cái đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 406. 12 vạn người cái này mộng, Sở Đức lục tục lại làm vài thiên. Hắn ở trong mộng lại thấy càng nhiều hoang đường cảnh tượng. Sở Đức thấy chính mình ở Dâu Khắc Thành loại địa phương kia bị chịu tôn trọng, thấy chính mình ở Tảng Sáng Trung là có tầm ảnh hưởng lớn người. Hắn thấy Tảng Sáng thành viên đang ở Dâu Khắc Thành nỗ lực công tác. Hắn còn thấy Vô Mặt. Rất kỳ quái chính là ở cái kia ly kỳ ở cảnh trong mơ, Vô Mặt ngược lại là trở thành duy nhất một cái biến hóa không tính quá lớn người. Sở Đức vi diệu nhìn chính mình bên người Vô Mặt, ách, nhưng nói lên có lẽ là bởi vì cái này đưa cho ngươi. Vô Mặt thập phần tự nhiên đem trong tay tư liệu đưa cho Sở Đức. Sở Đức khuôn mặt kỳ quái tiếp nhận tư liệu, sau đó tùy tiện mở ra tới nhìn thoáng qua. Có một nói một, Sở Đức ở hiện thực vẫn luôn là ở Vô Hai Mặt trước trang nam sinh viên trạng thái. Trước mắt hắn không cần trang nộn cảm giác, cảm thụ còn thực sự có điểm kỳ quái. Dâu Khắc Thành tài nguyên hình thành thị dân cư ước 12 vạn, mà ở vào tầm quốc chỗ giao giới một khối thuộc sở hữu không minh xác khu vực, yêu cầu trọng điểm quan sát. Dâu Khắc Thành coi như là một cái lịch sử di lưu vấn đề, ở rất nhiều năm trước một lần trong chiến tranh, nơi này đã từng là một chỗ binh gia vùng giao tranh. Năm đó nơi này cũng từng bị giao cho quá Dâu Khắc máy xay thịt thanh danh. Dâu Khắc Thành ở vào tam quốc giao giới chi gian, hơn nữa trừ bỏ Thánh Lợi Văn Thành ở ngoài, nơi này là duy nhất một cái Áo Lai Đế Quốc có thể trực tiếp tiến vào Hải Cách Đặc Quốc yếu đạo. Chẳng qua Áo Lai Đế Quốc cũng không có suy xét quá sử dụng này thông đạo, trừ bỏ nơi này thiên nhiên núi cao lộ hiểm ngoại, nơi này còn có một cái ở lần trước chiến tranh thời kỳ lưu lại quý giá tặng 3.4 vạn tấn tả hữu cương cường thuốc nổ bị di lưu ở chỗ này. Nhân loại ở chiến tranh mặt trên thiên phú là vô cùng vô tận. Ở năm đó này đó thuốc nổ bị dùng cho kia chàng mấy trăm năm trước chiến tranh, này đó lượng cấp bom đủ để có thể tạc phiên cả tòa thành thị, thậm chí còn có thành thị mặt trên người, liền giống như những cái đó bởi vì chiến tranh mà kề bên hỏng mất khu vực giống nhau. Dâu Khắc Thành cũng gặp phải đồng dạng nguy cơ, nó bản chất cùng Thánh Lợi Văn Thành giống nhau, đều là một tòa bị chiến tranh phá hủy thành thị. Chẳng qua cùng Thánh Lợi Văn Thành bất đồng chính là Thánh Lợi Văn Thành nguy cơ đã bị kíp nổ, mà Dâu Khắc Thành nguy cơ là còn treo ở đỉnh đầu. Đã từng có một đoạn thời gian đi ở Dâu Khắc Thành trên đường phố, khắp nơi đều có thể thấy tuyết trắng hài cốt, mà nơi này mọi người giống như là có mắt không tròng giống nhau, Ở này đó Bạch Cốt bên cạnh đi tới, Sở Đức lần đầu tiên đi vào thành phố này thời điểm. Còn cùng hắn muội muội thật sâu phun tào quá cái này địa phương, 3.4 vạn tấn cương cường thuốc nổ. Lại còn có đều là bởi vì năm đầu quá dài, không có biện pháp khống chế chúng nó kíp nổ thời gian cùng tình huống, thế giới này người đều là kẻ điên sao? Ngoặc kép, kia ca, ngươi đi nguy hiểm như vậy địa phương làm gì? Sở Hinh do dự mà hỏi, ta, Sở Đức không phải kẻ điên, nhưng hắn là bị thế giới này lôi cuốn một viên, dầu khắc thành đồi áo. Lai đế quốc thật là không có gì tác dụng, nhưng những lời này là ở trong tình huống bình thường, tình hình chung mà nói, bởi vì kia 3.4 vạn tấn cương cường thuốc nổ tồn tại. Hải cách đặc quốc cùng áo lai đế quốc đều đối dâu khắc thành không có gì hứng thú, áo lai đế quốc đích xác muốn tiến công hải cách đặc quốc, nhưng là nếu bọn họ lựa chọn từ dâu khắc thành tiến vào, liền đại biểu cho bọn họ muốn thừa nhận kia 3.4 vạn tấn cương cường thuốc nổ mang đến nguy hiểm. Áo lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc có cái phi thường đại bất đồng, đó chính là hải cách đặc quốc ở vào dâu khắc thành địa thế tương đối bình thản một bên, mà áo lai đế quốc ở vào địa thế tương đối gian nguy một bên, mà này ti bất đồng liền tạo thành một cái vi diệu cục diện. Nếu áo lai đế quốc muốn chiếm lĩnh dâu khắc thành, kia thế tất muốn gặp phải rất nhiều gian nan hiểm trở, mà như vậy liền sẽ khiến cho bọn hắn hành quân tốc độ trở nên thong thả xuống dưới. Nhưng hải cách đặc quốc tắc hoàn toàn có thể ỷ vào thiên tuyển địa thế ưu thế đưa bọn họ ngăn ở dâu khắc thành, sau đó hải cách đặc quốc còn có thể lại lựa chọn một cái thích hợp thời khắc dẫn châm dâu khắc thành thuốc nổ, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đây là loại tiêu chuẩn bắt ba ba trong dọ thế cục. Nói tóm lại, nếu tưởng từ con đường này xâm lấn hải cách đặc quốc, kia áo lai đế quốc yêu cầu đối mặt sẽ là địa ngục giống nhau khó khăn. Áo lai đế quốc là tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm chính mình phạm phải loại này sai lầm, nhưng là trừ bỏ một loại dưới tình huống. Hết chương.